Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 946, gia tộc của người chết. Ánh sáng mặt trời hơi ảm đạm rồi chút, trong sa mạc khí hậu kịch liệt trở nên lạnh, rất nhiều ban đêm hoạt động thăn lăn cùng bọ cạp, nhưng từ biển cát chỗ sâu lặng lẽ chui ra. Thiên Đô Quang ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đẳng hạng người sở trường ngự ưng thủ đoạn, thiết sách quân bên trong tựa hồ cũng có người xúc dưỡng chiến ưng. Chúng ta ngược lại là phải cẩn thận một chút. Mấy tên khổ hành tăng lữ đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mấy người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Bầu trời vạn dặm không mây, không có vật gì. Dựa theo bọn hắn nhận biết Thiên Đô Quang, rất ít sẽ nói loại này không bưng sầu lo lời nói. Đã ven đường nhìn thấy tựa hồ cũng là không có chim ưng ẩn hiện, liền không cần đi lo lắng. Cái này tựa hồ không giống tên này ma nữ phong cách. Ở hôm nay lần này ngắn gọn nói chuyện qua đi. Tuy nói ở vào cùng một trận doanh, nhưng ở những này khổ hành tăng lữ trong lòng, Thiên Đô Quang cũng đã thành bọn hắn đọc quyển kinh bên trên mới có thể xuất hiện loại kia ma nữ. Bởi vì thế gian này cơ hồ tất cả mọi người làm việc đều vì danh lợi. Cho dù là bọn hắn những này khổ hành tăng chúng, dù là đã nén đi rồi hết thảy trong trần thế nghiệp chướng, thậm chí đem trừ tu vi ra cần thiết đều hạ thấp làm người ta không cách nào tưởng tượng tiêu chuẩn. Nhưng trong lòng đối với tông môn trải qua muốn, đối với tín ngưỡng Phật, nhưng thủy chung không có khả năng bỏ đi. Nhưng Thiên Đô Quang lại là loại kia bọn hắn quyển kinh bên trên mới có thể nhìn thấy quái vật. Loại người này thân ở hồng trần bên trong, chỉ muốn đem hồng trần quấy đến rối tinh rối mù, sau đó nàng tự tại trong đó xem kịch, tự tại trong đó cười. Dù là ngàn vạn chúng đau khổ, dù là vô số người trầm luân tại trong loạn thế, lại tựa hồ như chính là nàng chỗ muốn gặp. Dạng này người tựa như là quyển kinh bên trong địa ngục Tu La. Càng là nhìn thấy huyết tinh, càng là nhìn thấy giết chóc, liền càng là cuồng nhiệt mà không cách nào tự kềm chế. Tuyệt đối không sẽ sợ hãi cùng tự dưng lo lắng. Nhưng mà cái này mấy tên khổ hành tăng cũng không biết. Thiên Đô Quang sở dĩ sẽ nói một câu như vậy lời nói, chỉ là bởi vì nàng ở xa xa ngắm nhìn chi kia đà đội lúc, nhưng cũng mơ hồ có chồng ở cảm giác bị người dòm ngó. Cái này cùng tu vi không quan hệ, những này khổ hành tăng lữ tu vi đều phía trên nàng. Cái này giống như là một loại bản năng của động vật. Nàng ở Tây Vực trong sa mạc lớn lên, Tây Vực tuyệt đại đa số sa mạc, nàng đều đi qua, nàng trải qua rất nhiều chuyện. Liền những cái kia đi xuyên tại Tây Vực các quốc gia bên trong đà đội lãnh tụ đều không cách nào tưởng tượng, loại này tràn ngập tĩnh mịch cùng bất cứ lúc nào sẽ tới không biết tử vong biển cát. Nguyên bản chính là nàng quen thuộc nhất thiên địa, càng là tiếp cận tử vong, cảm giác ngược lại càng là sẽ nhạy cảm. Từng có vô số tiếp cận tử vong cùng thủy chung ở gần như tử vong hiểm cảnh đi lại người, mới sẽ có được loại động vật này loại trực giác, loại này bị người ta nhòm ngó loại cảm giác. Bạch Nguyệt Lộ cũng có, lần này lữ trình chỉ sợ chưa hẳn sẽ nhẹ nhõm. Ở tiến vào Hoa Mô Quốc đô thành trước đó, nàng xoay người nhìn bên thân Nguyên đạo nhân, nhẹ giọng nói câu này. Nguyên đạo nhân có chút giật mình, hắn cũng không có cảm giác được cái gì rõ ràng dị thường. Chỉ là hắn rất xác định Bạch Nguyệt Lộ không sẽ vô duyên vô cớ nói ra nếu như vậy nói. Tiếp lấy chỉ là gật đầu một cái biểu thị đã biết rõ rồi. Bọn hắn chi này đà đội bên trong có Hoa Mô Quốc Vương Tử Đô Lan cùng hai tên Hoa Mô Quốc người tu hành, có năm tên tùy tùng nhưng đều là hạ ba tộc người. Đều là nhiều lần đi tới đi lui đầu này tuyến đường dẫn đường cùng đà đội lãnh tụ. Trừ cái đó ra, theo Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên đạo nhân đến, còn có Tiêu Tố Tâm cùng một tên trong kiếm các mù kiếm sư Âm Lê. Ở hiện tại kiếm các còn sót lại người tu hành bên trong, Tên này Mù Kiếm Sư Âm Lê cũng là chiến lực gần với Nguyên Đạo Nhân tồn tại. Hoa Mộ Quốc ở toàn bộ Tây Vực bên trong cũng chỉ có thể coi là nước nhỏ. Cái này ốc đảo chỗ này chính là toàn bộ của bọn họ quốc thổ. Chỉ có ốc đảo trung tâm cái này một tòa thành lớn. Trong thành nhân khẩu cũng bất quá hơn 10 vạn. Ở thành lớn bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ dân chúng cộng lại cũng bất quá hơn 30 vạn chúng. Bất quá nghe nói Đô Lan Vương Tử mang theo một tàng vương cùng Lâm Ý đại tướng quân sứ giả đến. Từ cửa thành bắt đầu, liền có vô số dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Phóng nhãn đều là đám người. Cho Tiêu Tố Tâm cảm giác là quả thực so Kiến Khang một chút đại tập thời điểm còn muốn náo nhiệt. Chút, những dân chúng này trong mắt của nàng tự nhiên là 10 phần mới mẻ. Không chỉ là ăn mặc cùng Nam Triều dân chúng nhìn hoàn toàn không giống. Đều là nhan sắc nồng đậm, như cùng đồ hóa trang. Mà cái này một số người màu da cũng là hết sức trắng nõn. Liền đồng tử màu sắc đều cùng Nam Triều người không giống. Cái này đường hẻm đám người hoan nghênh nhất cạnh ngoài thì là cái này Hoa Mô Quốc quân sĩ. Những này quân sĩ đội hình mặc dù coi như nghiêm chỉnh, nhưng ở trong mắt nàng nhưng dù sao thiếu chút túc sát hương vị. Tựa hồ trên người loại kia lạnh lẽo áo giáp không nhiều, ngược lại là các loại vàng bạc trang sức chiếm đa số. Ngay cả bội đao cùng sử dụng trên binh khí đều tựa hồ từ quan quân phẩm dai không giống mà khảm nạm lấy không giống đá quý. Nhìn qua cũng là xanh xanh đỏ đỏ. Theo từng đợt nàng nghe không hiểu tiếng hoan hô vang lên. Rất nhiều dân chúng từ trong tay lãng hoa bên trong nắm lên lớn đem hoa tươi. Hướng phía đà đội bên trong rơi vãi. Hương khí bốn phía, đóa hoa này đều là sâu cùng tím đậm màu. Từng mảnh cánh hoa đều có hài nhi bàn tay loại lớn nhỏ. Hết sức kỳ lạ, Đô Lan Vương Tử là đã sớm thấy thêm loại này tràng diện. Hắn ở đà đội phía trước nhất không ngừng hướng phía hoan nghênh dân chúng thi lễ về tả. Nhìn lấy Tiêu Tố Tâm có chút kinh ngạc bộ dáng, hắn ngược lại là hiểu sai ý. Có chút tự giễu loại cười cười, nhẹ giọng nói, ngược lại để chư vị chê cười. Hoa Mô Quốc một vùng có màu thủy tinh đá quý cũng không phải ít. Ở Tây Vực các quốc gia bên trong thông mậu dịch cũng chịu hoan nghênh. Chỉ là giới hạn trong cùng Nam Triều, Bắc Ngụy không cách nào thông mậu dịch, cho nên bình thường kim thiết ngược lại là tương đối ngắn thiếu. Tất cả có chút đao kiếm nhìn qua mặc dù tráng lệ, nhưng chân chính chém giết lại là cùng Nam Triều binh khí căn bản vô pháp so sánh. Bất quá ta Hoa Mô Quốc an phận ở một góc, những năm gần đây cùng chư quốc giao hảo, cũng là không gây chiến sự. Tiêu Tố Tâm hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, lập tức có chút cười cười xấu hổ, nói: ta chỉ là chưa từng tới bao giờ Tây Vực, thấy phong cảnh không giống mà kinh ngạc, đến cũng không liên tưởng đến quân lực chiến lực, chỉ là theo địa đồ đến xem. Hoa Mô Quốc đi Bắc Ngụy hoàn toàn chính xác so với trước đảng hạng cùng thổ cốc hồn thêm gần. Hoa Mô Quốc đối với Bắc Ngụy mà nói theo lý lại không có chút nào uy hiếp có thể nói. Vì sao Bắc Ngụy sẽ hạn chế cùng Hoa Mô Quốc thông mậu dịch? Là những cái kia Mạc Bắc khổ hành tăng cùng rất nhiều du mục bộ tộc không tốt tiếp cận. Kỳ thật, ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương trước đó, chúng ta cùng Bắc Ngụy còn có thông mậu dịch, nhưng Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau, không chỉ là chúng ta Hoa Mô Quốc, cơ hồ là tất cả Tây Vực chư quốc đều đã cùng Bắc Ngụy đoạn tuyệt rồi thông mậu dịch. Đô Lan Vương Tử biết rõ Tiêu Tố Tâm không biết ẩn tình, hắn liền tinh tế nhẹ giọng giải thích nói, cũng không phải Mạc Bắc khổ hành tăng cùng những cái kia bộ tộc không tốt tiếp cận. Dĩ vãng Mạc Bắc rất nhiều vẫn thạch, kỳ thật cũng là bọn hắn lưu truyền đến Tây Vực. Chẳng qua là khi lúc Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương, Bắc Ngụy hoàng đế cùng một chút phái bảo thủ ở giữa có kịch liệt phân tranh. Những cái kia phái bảo thủ bởi vì sợ ích lợi của mình bởi vì rời đô mà bị hao tổn. cho nên thậm chí khởi binh phản loạn. Lúc đó Bắc Ngụy phương Bắc đại loạn, về sau mặc dù bị Thiết Huyết trấn áp xuống, nhưng là cho đến hôm nay, Bắc Ngụy Mạc Bắc mặc dù bị Ma Tông nhất thống, nhưng Mạc Bắc về sau một khu vực lớn, vẫn như cũ có thật nhiều ẩn mà không phát phản kháng thế lực. Những cái kia môn phiệt đã không đột phá nổi Mạc Bắc thông hướng Tây vực. Lại không nghĩ Bắc Ngụy Hoàng đế thông thuận ở Bắc Ngụy Bắc Bộ kinh doanh, cho nên liền tạo thành cục diện như vậy. Hắn dừng một chút về sau, nói, những người kia ở Bắc Ngụy tựa hồ bị xưng là gia tộc của người chết. Vốn là Bắc Ngụy nắm giữ chí cao quyền thế một nhóm người lớn, thậm chí trong đó có ít người là hoàng tộc người thân. Nhưng bởi vì cùng Bắc Ngụy Hoàng đế chính kiến không hợp mà phản đối rời đô, cuối cùng bị Bắc Ngụy Hoàng đế vứt bỏ, tựa như là trục xuất loại ném ở phương Bắc Nam Thành. Những người này rất nhiều đã không tại ngoài sáng bên trên làm việc, tựa như là trong khe cống ngầm chuột. Bắc Ngụy Hoàng đế có lẽ chỉ là còn cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đi thu thập những địa phương này gia tộc của người chết mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.